Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 103, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ bị tai ương. Ra tay trước sẽ mạnh hơn, ra tay sau sẽ gặp tai ương. Dương Phi Anh càng nghĩ càng cảm thấy được những lời này nói quả thực quá đúng. Lý Quý Dương nghẹn lời, ngượng ngùng nói với hắn đây không phải lời của mình sáng tạo. Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi đi. Lý Quý Dương nhanh chóng đi nhà bán hương liệu thứ hai. Dương Phi Anh cảm thấy Lý Quý Dương ngày càng thần bí. Con tuổi nhỏ ánh mắt trái lại rất lâu dài, nói lời cũng rất có nội hàm. Nếu tướng băng có được người này, cũng có thể nhiều thêm một phần trợ lực. Tiệm thứ hai Lý Quý Dương cũng không mua gì, bởi vì trong nhà còn một chút đồ gia vị. Hắn cũng chỉ là muốn đi nhìn một chút. Tiệm thứ ba là cửa hàng lớn, bên trong tài liệu đầy đủ. Lý Quý Dương còn chứng kiến có cây quế. Nhìn thấy Lý Quý Dương vuốt ve đồ vật, Dương Phi Anh lập tức giới thiệu. Âm hương này nhìn thấy không sai, hẳn là thượng phẩm, là hương liệu từ Sở Quốc mang tới. Âm hương, đó là tên của cuối thời kỳ chiến quốc gọi cây quế. Bởi vì cây quế thiêu đốt cũng có thể sinh ra hương khí nồng đậm, cho nên dùng để đốt hương. Còn có ngự y đem cây quế làm dược liệu sử dụng, cho nên giá cả cao hơn một chút. Không sai, không sai. Lý Quý Dương vung tay lên, cho ta tới 10 cân. Cây quế tốt, ấm tính khí, tán gió lạnh, thông huyết mạch, trị bụng lạnh ngực chướng, nôn mửa, phong thấp, mệt mỏi, máu lị tràng gió. Hắn có thể nhớ kỹ việc này còn là bởi vì người bạn cùng phòng làm một bộ thuốc đông y cho hắn. Lúc đó hắn bị tiêu chảy uống đủ loại thuốc cũng không hết. Đi bệnh viện cũng chỉ vô nước biển, thiếu chút nữa mất nước. Vẫn là người bạn kia cho hắn uống 3 bộ thuốc đông y, hương vị lớn nhất chính là cây quế. Còn lừa bác sĩ Tây y nói là canh gà ác, còn có tử đinh hương cùng nhục khấu, còn có thảo khấu đều nhớ kỹ. Phàm là hắn nhận thức, có thể sử dụng làm gia vị hoặc là dược liệu hắn đều mua một ít. Lần này Thuần Nhã đi ra học thông minh, nàng làm một hộp tiền đưa cho người hầu có khí lực lớn vác theo. Bên trong đựng thật nhiều kim, cũng không thiếu viên tiền. Chính nàng lại cõng theo một bao lớn bố tệ. Dương Phi Anh cũng không biết Lý Quý Dương mua đồ lại mua như vậy. Cho dù là đại quý tộc mua hương liệu cũng chỉ là 1 cân 2 cân. Bởi vì phóng thời gian dài mùi sẽ biến nhạt. Nhưng Lý Quý Dương vừa mở miệng thì 10 cân. Có phải là nhiều lắm hay không? Dương Phi Anh hỏi. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Lý Quý Dương chỉ thầm nghĩ muốn xứng ngũ vị hương toàn bộ. Ngũ vị hương có cây hồi, cây quế, tử đinh hương, hoa tiêu, xa nhân. Trước mắt cây hồi không có bởi vì chưa phát triển con đường tơ lụa, cho nên không có đồ gia vị của Tây Vực. Nhưng 4 loại khác đã có. Hắn muốn dùng thứ khác thay thế cho cây hồi. Tiểu hồi hương là thích hợp thay thế nhất. Nhưng tiểu hồi hương nguyên sinh ở vùng địa Trung Hải, Tân Cương huyện An Nguyên. Hơn nữa từ thời Hán mới bắt đầu truyền vào Trung Nguyên. Hiện tại Đại Tần Đế Quốc còn chưa tạo dựng lên đâu. Chỉ một cây quế, Lý Quý Dương đã nói một tràng. Theo hương liệu đến dược liệu, đến đồ gia vị, ít nhiều nhờ người bạn cùng phòng, Lý Quý Dương hoàn toàn đem Dương Phi Anh chinh phục. Thiếu gia, cây quế này lão hủ tặng cho thiếu gia. Chỉ nghe thiếu gia nói về nó, không biết lão hủ có thể nói cho các khách nhân nghe được không? Lão bản cửa hàng không biết khi nào thì đã đứng bên người Lý Quý Dương bọn họ. Nghe xong hơn nửa ngày. Cây quế, Lý Quý Dương nghĩ nghĩ. Nơi này của ngài không phải kêu là âm hương sao? Nếu nguyên danh kêu cây quế, đương nhiên vẫn kêu nguyên danh tốt hơn. Tên, âm hương, nghe không thay bằng. Cây quế, nha. Tự nhiên có thể, tự nhiên có thể. Vì thế lão bản vui vẻ bao hơn 10 cân cây quế cho Lý Quý Dương. Đi tới tiệm kế tiếp, Dương Phi Anh giới thiệu cho Lý Quý Dương nghe về cây bội lan. Đây không phải là một loại hoa lan, mà là một loại thảo dược. Lý Quý Dương nghe bạn học nói qua về Hoàng đế Nội Kinh, nhắc tới một trong những loại thuốc nằm trong 13 phương thuốc. Ở cổ đại không có nhiều sáng tác y học. Hoàng đế Nội Kinh là sáng tác y học sớm nhất. Trong đó Thu Lưu Phương Thuốc cũng chỉ có 13 bộ. Mà dược liệu cũng chỉ có 10 loại. Trong đó còn có cây bội lan. Điều này làm cho Lý Quý Dương không muốn nhớ kỹ cũng không được. Lý Quý Dương bắt đầu nói cây bội lan thuộc loại thực vật gì? Đến hình thái đặc thù, hoàn cảnh sinh trưởng, khu phân bố, hắn còn âm thầm dựa theo địa danh chiến quốc thời đại mà nói. Điều này đối với một sinh viên khảo cổ hệ cũng không đáng vào đâu. Sau đó là kỹ thuật vun trồng, phương pháp sinh sôi nảy nở, quản lý ngoài đồng cùng chống bệnh côn trùng, cuối cùng giới thiệu giá trị thuốc dùng. Điểm này chủ yếu đem những lời bạn học thuật lại một lần. Cách chương.